Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 741, ánh nắng. Mặt trời dần dần dâng lên, A Trụ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này hắn cùng Tụ Liễm đoàn đội hai người đều tại bệnh viện. Miêu Mị không có bị đưa vào phòng bệnh, mà là trực tiếp đưa đi nhà xác. Hắn tựa ở bên tường. Đêm qua phát sinh sự tình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu như theo người sống sót góc độ đi suy nghĩ, kỳ thật tối hôm qua ác ma mang tới nguy hiểm căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần tất cả mọi người trốn ở trong phòng của mình là được. Bao gồm Miêu Mị, nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế này. Bởi vì đoàn đội thành viên trong lúc đó chọn trợ giúp lẫn nhau. Đây là tất nhiên lựa chọn. Nếu tại gặp được nguy hiểm thời điểm, đoàn viên của mình lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, kia tổ kiến đoàn đội còn có cái gì ý nghĩa? Rất có thể tại hạ một bộ điện ảnh phía trước đoàn đội liền sẽ sụp đổ. Diễn viên cũng không phải là chỉ có thể gia nhập đoàn đội. Cũng không có quy định nhất định phải gia nhập đoàn đội. A Trụ mở rộng mấy lần, sau đó sờ lên bụng của mình. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra group chat, bên trong có rất nhiều tin tức. Ấn mở về sau, hắn bắt đầu liếc nhìn. Rất nhanh, là hắn biết toàn vân chung cư bên kia diễn viên động tác. Nói đúng ra, là quang mang vạn trượng đoàn đội động tác. Cơ tâm, đến bây giờ vẫn không có bất kỳ cái gì hồi phục. Vì thế, Hoa Gian, Nam An còn có Lưu Ly ba người đi đến số 420 gian phòng. Cũng chính là cơ tâm chỗ gian phòng. Thế nhưng là cửa lại mở không ra. Rơi vào đường cùng, đành phải lại đem thợ phá khóa tìm đến. Cùng lần trước khác nhau, lần này, diễn viên cũng sẽ không tùy tiện thả đi thợ phá khóa. Hy vọng cơ tâm không có việc gì. Chấm ngoặc kép, A Trụ nhẹ nói một câu. Nhưng hắn trong lòng dự cảm không lành lại càng phát ra mãnh liệt. Số 420 trước của phòng, trừ Ưng Nhãn ra. Sở hữu tối hôm qua ở tại toàn vân chung cư diễn viên đều tụ tập tại nơi này. Mười mấy giây sau, thợ phá khóa mở cửa ra. Hoa Gian nháy mắt vọt vào. Thế nào? Lưu Ly theo sát phía sau. Mùi máu tươi theo số 420 trong phòng truyền ra. Dù cho không có đi vào, Tiền Thương Nhất cũng biết bên trong là kết quả gì. Một đêm trôi qua, lại có hai tên diễn viên tử vong. Tuy là đều có thể dựa vào một ít dấu vết để lại suy đoán ra diễn viên tử vong nguyên nhân cùng quá trình, nhưng đối thông qua bộ phim này nhưng không có quá lớn trợ giúp. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn hiện tại để ý nhất chính là đêm qua A Trụ tại trong group phát tin tức. Mặt mèo sừng dê ác ma vậy mà hướng toàn vân chung cư nói lời cảm tạ. Chỉ một điểm này liền có thể đạt được toàn vân chung cư nhất định có kỳ quặc kết luận. Kết luận này cũng phù hợp phía trước suy đoán, nhưng vấn đề ở chỗ, từ vừa mới bắt đầu, diễn viên liền dự định cẩn thận điều tra toàn vân chung cư. Bởi vậy hiện tại kế hoạch cùng kế hoạch ban đầu căn bản không có gì khác nhau. Chờ quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên đều tiến vào số 420 gian phòng về sau. Bị ảnh hí nhìn Tiền Thương Nhất một chút, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không cần thiết, cơ tâm chết 89/10 cùng bí thần có quan hệ. Mà bí thần cùng Miêu Mị gặp phải ác ma, giống như là thế giới này khách qua đường. Ta hiện tại có một loại cảm giác, chúng ta sắm vai những nhân vật này. Khi tiến vào toàn vân chung cư về sau cũng đã thân bất do kỷ. Nói như vậy có chút không đúng lắm. Chính xác hơn một chút thuyết pháp là... Chúng ta sắm vai nhân vật bản thân liền đã không cách nào ở bên ngoài xã hội đặt chân. Bởi vậy ở thân bất do kỷ dưới tình huống bị toàn vân chung cư chọn chúng. Tiến vào toàn vân chung cư sau chúng ta tựa như là thức ăn trên bàn đồ ăn. Vô luận là bí thần cũng hảo còn là ác ma cũng tốt. Tựa như tiếp nhận mời mà đến khách hàng. Tùy ý chọn tuyển chúng ta cái này thức ăn. Đương nhiên, muốn hưởng thụ cái này thức ăn. Nhất định phải trải qua toàn vân chung cư vị này, chủ nhân, đồng ý. Nói xong, Tiền Thương Nhất thở dài. Tình huống trước mắt so với hắn nghĩ càng ngoài ý muốn. Không cần thở dài, ngươi còn là cùng khi đó đồng dạng. Chỉ ít, người đêm qua phán đoán đều là chính xác. Bị ảnh hí an ủi một câu. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Chỉ có chính hắn biết tình huống thật. Việc này có thời gian lại nói. Chúng ta còn là bắt đầu làm chính sự đi. Đứng tại cách đó không xa thợ phá khóa đột nhiên phía sau mát lạnh. Vội vàng ngẩng đầu. Phát hiện một tên có kiên nghị khuôn mặt thanh niên đang theo dõi chính mình. Mở khóa này một kỹ xảo. Học tập cũng không khó. Nhưng loại trình độ này vừa vặn chỉ là biết được mở khóa phương pháp. Cùng dựa vào này một kỹ năng mưu sinh thợ phá khóa so sánh với. Thực sự chênh lệch quá nhiều. Tuy nói toàn vân chung cư khóa đều là khóa bập. Có thể thời gian một ngày căn bản không đủ điều tra sở hữu gian phòng. Công cụ của ngươi còn có bao nhiêu bộ? Tiền Thương Nhất hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu? Thợ phá khóa nuốt ngụm nước bọt. 20 bộ. Tiền Thương Nhất nói. Mặc dù bây giờ diễn viên chỉ còn lại 11 người. Nhưng mở khóa công cụ loại vật này. Chuẩn bị thêm mấy bộ tổng không sai. Trừ cái đó ra. Còn cần ngươi cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. Tiền Thương Nhất đến gần một bước. Làm đã ở cục cảnh sát lập hồ sơ thợ phá khóa. Tại ở tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng đồng ý Tiền Thương Nhất yêu cầu. Nhưng vấn đề là, toàn vân chung cư căn bản không bình thường. Thợ phá khóa cũng biết điểm này. Tại đầy đủ số tiền dụ hoặc hạ, thợ phá khóa tự nhiên cũng không lại kiên trì. Cái này số tiền đối với thợ phá khóa đến nói nhiều. Là tương đối hắn thu nhập mà nói. Đối Tiền Thương Nhất sắm vai nhân vật, hoặc là còn lại toàn vân chung cư hộ gia đình đến nói. Chút tiền này cùng bọn hắn lưng đeo nợ nần so sánh với. Thậm chí còn không đủ lợi tức số lẻ. Số 420 gian phòng bên trong. Hoa gian ba người đứng tại nhà vệ sinh phía trước. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Tuy là cơ tâm đã tử vong nằm trong dự liệu. Nhưng liền cầu cứu đều chưa lấy được liền chết. Cái này khiến ba người khó mà tiếp nhận. Thậm chí có thể nói cơ tâm chết so với kim sắc còn khổ cực. Hoa gian ngồi xổm xuống kiểm tra. Nhưng không phát hiện chút gì. Cơ tâm đầu cùng thân thể tách ra. Gọn gàng. Các ngươi nói. Này tách ra đầu. Có phải là cùng hôm qua Miêu Mị gặp phải tình huống rất giống. Nam An nói. Ta cũng như vậy cảm giác. Lưu Ly nói. Không. Chỉ là nhìn như có giống nhau điểm mà thôi. Trên thân người bộ vị cứ như vậy nhiều. Kiểu chết có cùng loại địa phương cũng là rất bình thường hiện tượng. Mặt khác, dựa vào A trụ thuyết pháp, Miêu Mị tử vong nguyên nhân tương đối phức tạp. Bất quá có thể xác định trực tiếp nguyên nhân cái chết cùng đầu không quan hệ. Hoa gian lắc đầu, cơ tâm tại sao phải làm như thế? Ta không nghĩ ra, Lưu Ly thở dài, tối hôm qua. Tổng cộng có 3 người rời đi toàn vân chung cư, nhưng Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụy Sinh Kim nàng đều không hiểu rõ. Tự nhiên không cách nào nói cái gì. Có thể cơ tâm cùng nàng có cùng nhau tham diễn qua phim. Nàng đối cơ tâm cách nhìn cũng không tệ lắm, cho nên không nghĩ tới cơ tâm sẽ làm ra loại này lựa chọn. Cùng bí thần giao dịch nhìn như chỉ cùng chính mình có quan hệ, nhưng thực tế là không cùng sở hữu diễn viên đều có quan hệ. Điểm này tại trao đổi phía trước căn bản là không có cách xác nhận. Nhưng cơ tâm vẫn lựa chọn trao đổi. Không có gì không nghĩ ra. Chúng ta tập hợp một chỗ không phải cũng là vì tốt hơn sống sót sao? Hắn cho rằng chính mình làm như vậy tỷ lệ sinh tồn càng lớn. Cho nên cứ như vậy làm. Lý do khá đầy đủ. Hoa gian biểu lộ không có quá lớn chập chờn. Nhưng vẫn là bị Nam An nhìn ra có cái gì không đúng. Bởi vì hoa gian cắm ở trong túi tay tại dùng sức. Nắm tay, Nam An trong đầu hiện lên cái chữ này. Hiển nhiên, hoa gian tương đương sinh khí. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Phát hiện điểm này Nam An cũng không có điểm ra. Rất nhiều chuyện, không cần nói toạc ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.